Chú thích, 1. Dracula Prisoner, trong những chương trước gọi là mũi tên địa ngục Fedora, này thấy biên dịch ghi là Dracula Prisoner, do chưa dò trong bản convert nên không rõ ra sao, các bác xem thử coi cái nào đúng. Có gì sửa lại sao? 2. Nguyên bản là, bất luân bất loại, giờ ông giờ thằng. Hãy tham gia cuộc thi tứ phương đệ nhất bút để thể hiện chính mình và nhận những giải thưởng cực lớn. Cách chương.